đồng thời đối với trời đất lĩnh ngộ, có thể nói là kinh thiên địa khiếp dược thần. Năm ngón tay kéo ra, tuyệt phẩm tiên khí phun trào ra đến. Bảo nơ, to, bơ, à, quy, quy, to, nơ, to, sơ, quy, quy, à, mơ. Âm trực tiếp va đập ở thánh đường thiên quốc trên. Một đạo hơi yếu cửa động xuất hiện, Lâm Phàm không có chút gì do dự trực tiếp trốn vào trong đó. Thực lực của hai người trực tiếp vượt quá hắn tất cả, mà hắn muốn nghĩ một cách biện pháp chính là đem hai người hấp dẫn đến phương A tới đó trực tiếp sử dụng A phòng đem hai người hoàn toàn giết chết. Có loại đi theo ta. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, bắt đầu hấp dẫn cừu hận. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật cùng quang xin hảo cảm chủ thần cũng không có đem Lâm Phàm để ở trong mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là run rế sau cùng giãy giụa mà thôi. Vừa sải bước ra, chớp mắt vạn dặm, trong nháy mắt hai người cũng đã xuất hiện ở Lâm Phàm phía trước. Thí chủ, nếu như ngươi có thể vượt qua bản vương Phật bàn tay, chính là ngươi thắng. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nhẹ giọng nói. Sau đó một trưởng nhảy ra. Phảng phất là triển khai vô thượng thần thông giống như vậy. Một tấm già thiên. Toàn bộ ngày đều thay đổi vàng. Chớp mắt vừa nhìn. Nhưng là vị Lai Vô Lượng Vương Phật bàn tay. Ngươi đây là coi ta là hầu tử đùa bỡn. Thời khắc, Lâm Phàm giận, sau đó ngón tay hơi động. À phòng, đi cho ta. Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều như vậy, nếu muốn chơi, vậy thì bồi ngươi cẩn thận chơi một chút. À bông nhãn hiểu Lâm thì nháy mắt, xuất hiện. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật xứng sờ, hai mắt ngưng lại, nhìn màu trắng kia. À phòng, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Sau đó hoa sen nở rộ. Sơ. S. O. A. T. Một hồi không còn. Trong nháy mắt, mất không còn tăm hơi. Làm sao sẽ Lâm Phàm xứng sờ, phảng phất là thấy vượt giống như vậy. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật làm sao sẽ thông xin hảo cảm như vậy. Dĩ nhiên trực tiếp sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Vâng, to, lượng, ngươi, lại là có ý gì? Quang xin hảo cảm chủ thần thoáng nghi hoặc, có chút không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm trong lòng thầm hận, rời ả đầu ngoạn ý, dĩ nhiên biết lão tử động tác võ thuật. À phòng chỉ ở Côn Lôn thần tông thử qua một lần, chẳng lẽ vị Lai Vô Lượng Vương Phật vào lúc đó cũng đã chú ý tới mình động tác võ thuật hay sơ. A. O. T. A. Y. Chính mình lấy ra. À phòng trong chớp mắt trực tiếp trốn vào chạy trốn, căn bản không có chút gì do dự vẻ. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật tự nhiên là biết. À phòng mạnh mẽ, nếu không tuyệt đối sẽ không chạy nhanh như vậy. Quang xin hảo cảm chủ thần nhìn trước mắt một màn, cái kia trang nghiêm vẻ mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật, làm sao trong trước mắt liền mất không thấy, chẳng lẽ là nhìn thấy gì đồ vật hay sơ? À, to, lơ, à, mơ. Phàm nhìn đứng ở trong hư không quang xin hảo cảm chủ thần. Cắn răng, cũng đã thi triển ra. Làm sao có thể lãng phí. Quang xin hào cảm chủ thần tiếp chiêu. Lâm Phàm rít gào một tiếng. Màu trắng. À phòng lấy một loại rất là kỳ quái con đường bay đến quang xin hào cảm chủ thần trong tay. Quang xin hào cảm chủ thần sững sờ. Sau đó đem. À phòng nắm trong tay. Đây là cái gì? Quang xin hào cảm chủ thần nghi ngờ trong lòng. Trong chớp mắt. Tay hoạt động một hồi. À phòng đánh rơi trong hư không. Quang xin hảo cảm chủ thần sững sờ, hơi thấp đầu, nhìn bên chân. À Phòng thời có loại cảm giác khác thường. Cái À Phòng chính mình nên nhặt lên. Chỉ là góc độ có gì đó không đúng. Quang xin hảo cảm chủ thần lui về sau một bước, sau đó khom lưng quật khởi cái mông, đưa tay đem À Phòng nắm lấy. Trong chớp mắt thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất thời gian đều ngừng. Quang xin hảo cảm chủ thần trong lòng kinh hãi. Đột nhiên phản ứng lại. Chính mình làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy, đây còn kém một cái phối hợp. Lâm Phàm biết À Phòng công năng. Chỉ cần khom lưng nhặt lên, cuộc bộ liền sẽ phải chịu công kích mãnh liệt. Thượng cổ đại yêu, nhờ vào ngươi. Lâm Phàm trực tiếp đem thượng cổ đại yêu ném ra. Đang trong tu luyện thượng cổ đại yêu thấy cảnh. Thời gầm to, đại ca, chúng ta nói. Ông đây, thời khắc. Lâm Phàm nơi nào trả cho thượng cổ đại yêu trả giá chỗ trống, trực tiếp dẫn sắt. À Phòng đem thượng cổ đại yêu thu hút tới. À, mơ, tì, hơ, u, vinh, quy, quy, to, quy, quy, nơ, gơ. Cổ đại yêu đột nhiên xuất hiện ở quang xin hào cảm chủ thần phía sau. Hai cái cánh tay tráng kiện, trái phải vỗ một cái, đánh ở quang xin hào cảm chủ thần cái mông trên. Xoạt. Xoạt, quang xin hảo cảm chủ thần trong đầu phảng phất có một đạo lôi đình nổ tung ra. Ngươi, tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1102 hợp lơ. A. Y. Quy. U. A. Nơ. Gơ. Xin hảo cảm chủ thần vừa bắt đầu còn không có cảm giác có bất kỳ không ổn nào địa phương. Cảm giác khom lưng nhặt lấy một vật. Đó là chuyện đương nhiên. Sẽ không có bất cứ chuyện gì. Có thể trong chớp mắt, hắn phát hiện đây hết thảy tình hình. Thay đổi không giống nhau. Chính mình cái kia chủ thần chi tâm. Lại bị một loại sức mạnh huyền diệu cho quấn chặt lấy. Dẫn đến thân tâm của chính mình căn bản là không có cách khống chế. Dưới cái nhìn của hắn, nắm trong tay. À Phòng là tươi đẹp như vậy, thật giống không nhặt lên đến liền hết sức không thoải mái. Mà ở hắn nhặt lấy. À Phòng thời khắc. Hắn phát hiện có một đạo tà áp hai mắt. Nhìn chăm chú vào cái mông của hắn. Nhưng phản ứng lại. Có một đôi tà áp tay. Trực tiếp vỗ vào trên cặp mông của hắn. Đáng ghét. Quang xin hảo cảm chủ thần trong lòng là nghĩ như vậy. Nhưng là từ trong miệng vọng lại âm thanh nhưng là cái kia loại. Không muốn. Thượng cổ đại yêu trong lòng thương. Úp cực kỳ. Hắn từ trở thành yêu thành khí linh mới thôi. Sẽ không có chân chính đánh qua một lần giá. Cũng không có cùng một vị cường giả. Chiến đấu chân chính quá. Dưới cái nhìn của hắn. Cho dù là cùng người mạnh chiến đấu đến cùng. Cuối cùng tử vong. Hắn cũng biết cảm giác được hạnh phúc. Nhưng là bây giờ. Hắn cảm giác cuộc đời của chính mình là bi ai dường nào. Không phải là bị người đâm. Chính là mình đâm người khác. A mơ cơ u quy quy cơ bộ công kích. Chuyên gia tôi một bộ không thể miêu tả hình tượng bạo phát. Hai đạo tuyệt vời âm thanh vang vọng ở thiên địa. Lâm Phàm tâm thần run lên. Tốt cái quái gì vậy thê thảm à. Sau đó không có chút gì do dự. Trực tiếp vừa sải bước ra. Xuất hiện ở quang xin hào cảm chủ thần trước mặt. Mặc dù không có đem cái kia con lừa chọc cho vơ vét. Thế nhưng có thể đem ngươi gài bẫy cũng coi là không tệ. Lâm Phàm trực tiếp đem quang xin hảo cảm chủ thần đập ngất, đem. À Phòng thu vào trong túi đeo lưng. Bị. À Phòng khống chế thượng cổ đại yêu, vào đúng lúc. Tỉnh lại, khi thấy hình ảnh trước mắt thời gian, sắc mặt đột nhiên đại, ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy à. Nhìn thượng cổ đại yêu thời khắc. Dáng dấp. Lâm Phàm bất đắc dĩ thở dài một tiếng quên đi,